Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 kinh tình 9 năm ánh sáng. Ngẩng, làm ơn ngươi đi cứu cứu Teresa đi. Clark mệnh lệnh tuyệt đối có vấn đề. Chính là nàng chính là không nghe ta khuyên. Teresa luôn là như vậy. Lấy chính mình trước vị tự hào. Hết thảy đều đã công tác làm trọng. Nếu là nàng chịu nghe ta. Xin lỗi, vô pháp chờ đến ngươi đã trở lại. Ta phải nắm chặt thời gian đi điều tra rõ chân tướng. Thật sự không được, liền đi tìm Clark chính diện đối chất. Lúc sau lại trở về tìm ngươi. Nếu ta không có thể trở về, ngươi biết có thể đi nào tìm được ta. Claire lưu ghi chú như trên sở thư. Viết chính là tiếng Anh. Bút ký đang cùng Teresa ảnh gia đình ảnh chụp mặt trái ngược hướng chữ viết không có sai biệt. Đáng tiếc thi học thân cũng không biết mà này đoạn lời nói phía dưới còn có một câu đơn giản nói. Bút tích mạnh mẽ, ta biết người ái người là nàng, nhưng ta nguyện ý vì ngươi cứu nàng. Thi học thân xem qua liền đem ghi chú xoa thành một đoàn tùy ý. Ném ở một bên, này mặt trên không có bất luận cái gì hắn yêu cầu manh mối, cái thứ nhất vòng qua bàn làm việc đi. Đến phòng tận cùng bên trong chính là người què. Hắn mới vừa một thò đầu ra liền kinh hô một tiếng. Dưới chân không xong một mông ngã ngồi trên mặt đất, té ngã lộn nhào trở về chạy theo ở phía sau Hồng Đào không dám đại ý. Đế Thương lắc mình qua đi vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra, cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ là trên mặt đất thập phần quỷ dị lưu trữ hai đại quán huyết, hai quán huyết dạng trạng tương tự. Đều là bàn làm việc thượng trung gian đến bên cạnh. Cùng với toàn bộ ghế dựa bị nhiễm hồng, cùng trên mặt đất đại than vết máu nối thành một mảnh, huyết thoạt nhìn đã khô cạn thật lâu bộ dáng. Này không khỏi làm Hồng Đào nhẹ nhàng thở ra, hiện trường quá mức quỷ dị, chủ yếu là xuất huyết lượng to lớn, làm người cảm giác thật giống như hai cái ngồi ở bàn làm việc trước nhân loại bị trống rỗng rào. Toái mới có thể lưu lại dấu vết, đã từng có người chết ở chỗ này. Thi thể bị rời đi, hiện trường lại không có xử lý, nhìn ra huyết trạng huống nguy hiểm cấp bậc hẳn là không thấp. Nhưng là sự tình hẳn là thật lâu phía trước phát sinh. Nguy hiểm còn ở khả năng tính không lớn, cùng lại đây thi học thân xem sau lại là lắc lắc đầu. Không, vết máu thượng không có bất luận cái gì phá hư dấu vết. Thi thể cũng không có bị dọn đi, ý của ngươi là... Thi ngũ chỉ móc ra một đôi bạc lượng quân dụng chủy thủ nắm ở trên tay, bị mặt trên kia lệnh người. Mơ hồ có chút mê say ánh sáng trêu chọc đến tinh thần mạt. Đi theo Khúc Vân bên người chân huy tề liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đôi có chứa phụ ma vũ. Khí ai ngờ thi học thân lại là lắc lắc đầu. Hồng Đào đối với nguy hiểm đã rời đi phán đoán hẳn là chính xác. Ấn phán đoán của ta. Kẻ tập kích hẳn là dán ở nóc nhà hoặc là treo không? Đem trên chỗ ngồi hai người trực tiếp kéo treo không? Sau đó ăn luôn, ăn luôn. Ánh mắt mọi người đều theo thi học thân ở trên trần nhà đảo qua. Cái gọi là dán. Hẳn là bởi vì không có bất luận cái gì sắc bén móng vuốt leo lên lưu lại dấu vết đi. Đúng vậy, ở giữa không trung bị nhai lạn nhân thể. Không phải thực thích hợp tương đối đều đều mà chảy xuống như vậy phạm vi vết máu sao? Mà không có bất luận cái gì thi thể bị rời đi dấu vết. Duy nhất hợp lý giải thích chính là ở đương trường bị thứ gì ăn luôn đi. Cho nên kỳ thật chúng ta lần này địch nhân là dị hình một loại đồ vật. Cùng tưởng tượng khác biệt có điểm đại, Hồng Đào có loại đi nhầm phim trường ảo giác. Bọn họ vẫn luôn là mang theo nơi này là nào đó ngầm nhà xưởng giả thiết đi tới. Như thế nào cảm giác cốt truyện càng ngày càng khoa học viễn tưởng đi lên. Chúng ta địch nhân là cái gì vẫn chưa biết được, nhưng là thực mau liền sẽ rõ ràng, bởi vì đáp án ở bồi dưỡng thất chờ chúng ta đâu. Có hay không người tìm được rồi bản đồ? Không có bản đồ, lúc này bình xịt đang ở đùa nghịch phòng an ninh duy nhất còn ở công tác. Hẳn là có chứa khẩn cấp nguồn điện máy tính, hệ thống biểu hiện cuối cùng trình tự đã bắt đầu. Cái này đầu cuối không có điều ra bản đồ quyền hạn, hiện tại duy nhất có thể xem xét bản đồ địa. Phương cũng chỉ có, Hạm Kiều. Hạm Kiều hiện tại biểu hiện là khóa chết trạng thái. Làm sao bây giờ? Muốn giải khóa sao? Trước cởi bỏ đi, vạn nhất nửa giờ nội tìm được Hạm Kiều. Còn có thể tiết kiệm một ít thời gian, thì học thân gật đầu, đáng chết. Nếu không phải lên sân khấu hắc tử đã chết, điểm này phá hệ thống hạn chế một giây là có thể thu phục. Nào còn dùng đến chạy tới chạy lui. Gặp quỷ, này phá máy tính thao tác cái nút tất cả đều là hình ảnh. Tựa như trẻ nhỏ vỡ lòng món đồ chơi dường như, tương lai nhân loại đều biến thành ngu ngốc không thành. Bình xịt biên thao tác biên oán giận, ngươi suy nghĩ nhiều. 25 thế kỷ hệ thống, vẫn là bất đồng thế giới. Mặc dù là hắc tử hẳn là cũng toàn vô biện pháp. Trận này trò chơi, có hắn cũng không khác nhau, thi học thân nói bình tĩnh mà tàn khốc, Hạm Kiều. Chẳng lẽ nói chúng ta giờ phút này ở trên một con thuyền? Không, lớn như vậy hẳn là vũ trụ phi thuyền đi. Đoàn trưởng, người tiến vào trò chơi nhất lâu rồi. Có gặp được qua vũ trụ phi thuyền bối cảnh trò chơi sao? Hồng Đào lại là hỏi, Thi Ngũ Chỉ còn chưa trả lời. Thi học thân cũng đã tiếp nhận lời nói. Còn không thể xác định, có lẽ là phương tiện người sở hữu thích lấy thuyền kết cấu tới vì phương tiện phòng mệnh danh. Này ở có tiền người rảnh rỗi chung cũng không hiếm thấy. Lại hoặc là vì che giấu chúng ta hoặc là phương tiện vốn dĩ thu dụng những người đó. Mà cố ý xây dựng ra một loại phi thuyền chung biểu hiện giả dối. Ân, cái này khả năng tính vẫn là rất lớn. Chỉnh đống kiến trúc đều không có một cái cửa sổ. Cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp phân biệt chính mình vị trí. Nếu chúng ta tìm được một cái xuất khẩu, bên ngoài có thể là đi thông địa biểu thang máy, có thể là biển sâu, cũng có thể dứt khoát chính là rộn ràng nhốn nháo đại đô thị chung một đống đại lâu, vì cái gì? Ngươi sẽ như vậy cố chấp phủ nhận chúng ta ở trên phi thuyền đâu? Ở Hạm Kiều nghe qua Khúc Vân phân tích Trần Huy Tề phản bác nói, Nga. Chúng ta, hữu đội, người chơi giống như có cái gì manh mối a. Tư tàng tình báo nhưng không tính là cái gì hữu hảo quan hệ đâu. Đệ đệ, ngươi nói như thế nào? Thì Ngũ Chỉ không có hảo ý mà liếm chính mình chủy thủ lưỡi đau, không? Ta thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là cảm thấy này suy đoán có chút làm lơ trước mắt rõ ràng manh mối, kinh hoàng chung chân huy. Tề còn tìm tới rồi một cái không tồi lấy cớ che giấu, Thi Ngũ Chỉ ánh mắt còn đặt ở thi học thân trên. Người, hiện tại không phải thời điểm, chờ đã có tất yếu cũng có thời gian, sẽ làm ngươi chậm rãi bào chế hắn. Ca ca trực giác luôn luôn thực chuẩn, ta tin tưởng trên người hắn khẳng định có vài thứ ở giấu giếm chúng ta. Đến nỗi ta suy đoán sao? Chúng ta vừa rồi trải qua những cái đó phòng máy móc quy cách đều là dân dụng cấp bậc. Mai mòn trình độ cũng tương đương lợi hại, nơi này cho người ta một loại chính là lâm thời bảy đua tám thấu ra tới cảm giác. Lại nói như thế nào từ an toàn tính cùng ngừng nhu cầu góc độ rằng cũng không nên là vũ trụ phi. Thuyền A tạm thời bị buông tha, thở vào nhẹ nhõm chân huy tề hướng phía sau vách tường tới sát. Lại chỉ nghe mia một tiếng kêu sợ hãi, không cần, chậm. Chân huy tề phía sau lưng vẫn như cũ dựa vào trên vách tường. Vách tường chịu lực một cái chớp mắt liền hướng về phía trước cuốn lên. Chân huy tề nhưng thật ra tức thời chấn kinh thu tay lại không có té ngã. Chỉ là mở ra vách tường nội phát ra một đạo lạnh băng điện tử hợp thanh âm. Sinh mệnh mục tiêu xác nhận, cuối cùng mệnh lệnh khởi động xác nhận, màu đỏ cảnh báo, toàn bộ đánh chết, ngoặc kép, hết chương.